Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 67-2, phiên ngoại 2, nhật ký của Miu Firenze. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tìm không thấy năm trong truyện Kenichi, nên không để năm nha. Ngày 24 tháng 2, võ đường buổi sáng bỗng chốc gà bay chó sủa bởi sự hiện diện của một vật thể không xác định. Rơi thẳng xuyên nóc nhà ngay vào bàn cơm của mọi người. Người nọ thảm không thể tả, cá thịt một thân xú vị, trên tóc có tảo biển khi ta làm canh miso. Nhìn kỹ lại ta mới phát hiện đây chính là một cái cá nhân, với mái tóc dài màu rượu đỏ xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, người nọ từ đầu gối trở xuống, đã không có. Ngày 27 tháng 2, ta làm xong thủ tục chuyển trường mới và quen được người bạn đầu tiên. Tên Kenichi, nhìn thấy huy hiệu trên cổ áo cậu ta, hình như là, người bạn, thời còn nhỏ của ta. Qua đến thời điểm này, người lạ mặt rớt vô nhà ta, cũng đã tỉnh lại. Anh ta không nhớ rõ mình là ai, họ là gì. Chỉ biết tên anh là Luto. Ngày 28 tháng 2, Kenichi bị bắt nạt trong CLB Karate và đối phương ép buộc Kenichi phải đấu một ván với hắn. Ta chỉ dạy Kenichi vài bước chân cơ bản, để tránh bị thương quá nặng. Người lạ tên Luto tuy không nhớ rõ được mình là ai, lại thông qua các sư phụ trong Lương Sơn bà coi trọng. Nghe nói cốt cách của Luto rất thích hợp luyện võ. Đặc biệt sư phụ Akisame rất yêu thích Pluto, còn khen anh ta có tài trong nghệ thuật điêu khắc nữa. Ngày 1 tháng 3, ta vẽ cho Kenichi bản đồ hướng dẫn đến võ đường của ông nội, với hy vọng sẽ giúp Kenichi biến cường nhiều hơn. Buổi chiều, đúng như ta nghĩ, Kenichi đã không làm ta thất vọng, rốt cuộc cậu ấy cũng đến. Các sư phụ đều hăng hái trình diễn các kỹ năng của mình để thu hút Kenichi. Chỉ có Akisame sư phụ còn đang cùng Pluto luận bàn về nghệ thuật, nên bỏ lỡ lần gặp mặt đầu tiên với cậu ấy. Ngày 3 tháng 3, Kenichi bắt đầu buổi học đầu tiên. Ta hy vọng cậu ấy không chết quá sớm. Ha ha, thật ngạc nhiên, Pluto cơ bản võ thuật cũng rất mạnh. Nghe nói, từ lúc tỉnh lại Pluto không ngừng học hỏi ở các sư phụ trong Lương Sơn Bạc các loại võ công riêng biệt của họ. Kết quả, choáng váng hết vài tiếng đồng hồ. Nhưng Pluto cũng để lại cho mọi người ấn tượng rất tốt. Ngày 15 tháng 3. Gần 2 tuần lễ luyện tập đầy xương máu, Kenichi đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, ít nhất khi ta quăng cậu ta qua vai. Cậu ấy còn đứng được, Kenichi vẫn chưa phát hiện thể chất bên ngoài của cậu ta đã thay đổi rõ rệt. Kenichi và Pluto lại trở thành bạn tốt của nhau, vì cả hai có cùng sở thích chuyên về cây cỏ. Bởi vì không có đôi chân nên các sư phụ trong Lương Sơn Bạc đều lựa chọn một bài rèn luyện đặc biệt chuyên về lực cơ tay cho Pluto, với máy rèn luyện của Akisame sư phụ. Ha ha, mới đầu làm cho toàn cơ bắp trở nên mềm, dẻo dai. Akisame sư phụ xung phong đi trước, dẫn Pluto vào phòng khám của mình, từ đó không ngừng truyền ra tiếng rên thảm thiết. Rồi từ từ lặng đi, đau quá, giết chết lặng đi ấy mà. Ngày 17 tháng 3, Kenichi trở về với tình trạng vết thương chồng chất. Ngày hôm đó, các sư phụ đều nghe Kenichi tâm sự. Sakaki sư phụ rất cảm động, quyết định sẽ hành hạ Kenichi nhiều hơn nữa. Đến mức gần chết mới buông tay. Ha ha, khi Kenichi đi về nhà đóng gói hành lý chuẩn bị tá túc ở Lương Sơn Bạc dài hạn. Nhà chúng ta lại đón tiếp thêm một vị khách nữa. Không mời mà đến, cũng giống như Pluto từ trên trời rớt xuống. Chỉ khác địa điểm là hồ tắm nơi Sigerti đang tắm mà thôi. Ngày 18 tháng 3, người lạ này tên là Kadise Chamade Itachi, là một ninja. Anh ta nói như thế, vũ khí thân pháp chẳng thua kém gì Siger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một người khó đánh lại nhiều người, đặc biệt là, toàn bộ các sư phụ trong Lương Sơn Bạc, ra tay, ra người này, đang đi tìm người thân của mình, dò la ra, Lương Sơn Bạc có người nhìn thấy thân ảnh người nọ phù hợp với phần như miêu tả trên. Người đó tên là, Luto. Ngày 10 tháng 4, trong nhà định cư thêm một thành viên nữa, tiền thuê ở trọ lại và tiền ăn uống của cả Itachi và Pluto, rất cao. Già Itachi là kẻ có tiền nha. Ấn tượng ban đầu của Itachi với các sư phụ đều rất hảo. Trừ Siger tỉ ra, ngày 25 tháng 4, Kenichi ngày càng mạnh lên, làm gây cho đối thủ trong trường chú ý, xảy ra ẩu đả khá nghiêm trọng. Có tổ chức gọi là Ragnarok, bao gồm 9 người, võ nghệ thật rất khá. Đang quan sát Kenichi lặng lẽ từ xa, ngày này ông nội có công chuyện, dẫn theo Pluto đi mất mấy ngày, Itachi cùng Siger cũng cùng ra ngoài mấy ngày sau đó. Ta có hỏi thử nguyên nhân, Siger chỉ trả lời, hai người sẽ nhanh hơn, ta, ngày 29 tháng 4, Kenichi lại kết thân được thêm bạn mới, trong đó có một người cánh tay bị tật do chấn thương hồi còn chơi boxing. được sư phụ Akisame dẫn vô phòng khám hơn một ngày. Trong khoảng thời gian đó, nghe nói, luôn có tiếng thét thảm thương phát ra từ trong phòng khám vọng lại. Rất lâu, thật kỳ lạ, bình thường như mọi khi Shige đã trở về rồi mới đúng chứ. Có thêm Itachi đi cùng, công việc thu hồi lại các vũ khí mà cha Shige tỷ làm ra, cũng không khó mới đúng à, không hiểu sao, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Khó hiểu, ngày 1 tháng 5, đúng như những gì ta đoán, Shige tỷ trở về trong tình trạng không ổn tí nào. Vết thương rất nhiều, đặc biệt là ngực của Shige tỷ còn trúng một kiếm, nhưng đã được. Ai đó, xử lý sơ qua, nghe Akisame sư phụ và Makensei sư phụ nói, đây là độc tố thần kinh pha với ám độc làm ra. Có thể gây tê liệt thần kinh, nếu không nhanh chóng bức độc ra. Sẽ có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhìn thì có thể thấy, một bên Itachi có vẻ trúng độc nặng hơn. Hình như là do tiếp xúc độc trực tiếp, dựa vào Akisame sư phụ, Makensei sư phụ cùng nhau hợp tác giải độc cho cả hai. Makensei sư phụ dùng kim châm cứu bức độc ra cho cả hai. Akisame sư phụ dùng phẫu thuật cắt ra thịt độc cho hai người. Rồi cả hai cùng nghiên cứu dược thiện giúp Itachi và Shige tỷ hồi phục nhanh chóng hơn. Ngày 3 tháng 5, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa, ông nội và Pluto đã trở về. Nghe đâu, là mang Pluto đi tu luyện đặc biệt gì đó. Nhưng khi các sư phụ tụ tập lại với nhau, rồi tìm cách dụ dỗ, lừa gạt Kenichi, Itachi và Pluto ra chỗ khác. Yomi, Hắc Ám, đã quay trở lại Nhật Bản, là tin tức mà ông nội ta mang về. Ngày 5 tháng 5, khi Itachi đã hoàn toàn hồi phục lại bình thường như mọi khi. Shige tỷ đã ở một bên lo lắng cho Itachi suốt những ngày mà anh hôn mê. Không biết có phải do ta quá mẫn cảm hay không? Ta cảm thấy, Shige tỷ hình như có chút gì đó đang thay đổi, thậm chí, Shige tỷ còn dạy cho Itachi cách rèn đúc luyện khí của gia tộc mình. Hai người, do đứng khá gần lò rèn nóng hổi, cách ăn mặc có phần hở hang, làm ta ngượng gần chết a. Không dám đến gần, ngày 10 tháng 5, Kenichi đã đấu với các vị tướng lĩnh trong Ragnarok rất khá. Cậu ta, dần dần có nhiều bạn bè hơn, làm ta cũng cảm thấy, ganh tị. Trận đấu diễn ra khá khốc liệt cũng hên các sư phụ trong Lương Sơn Bạc đã rèn luyện cho Kenichi khá ổn phần trọng tâm cơ bản. Nên, Kenichi vẫn còn, có thể còn sống bình yên đến giờ. Pluto đã cùng Itachi đi một chuyến ra bên ngoài, nghe nói là về nhà một chút. Ngày 15 tháng 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kenichi khoe với ta rằng, cậu đã gặp lại người bạn cũ của mình sau gần 7 năm xa cách. Cậu rất vui vẻ khi được nhìn thấy Ryuto. Trực giác phụ nữ của ta cho ta thấy, gần đây Shige có vài hành động kỳ lạ. Từ lúc Itachi đi Shige có vẻ, không được vui vẻ gì mấy. Nhìn bên ngoài không, có lẽ ta cũng sẽ không biết gì cả. Ngày 16 tháng 5, ta thức dậy đi vệ sinh, rồi phát hiện. Shige tỷ đang ngồi thẫn thờ trên nóc nhà ngẩn ngơ, lúc ta đến gần cũng không chú ý, khi ta lên tiếng. Shige tỷ có vẻ khá giật mình, ta cùng Shige tỷ trò chuyện một lúc, khi ta nhắc đến Itachi, Shige tỷ có vẻ rối loạn một tí, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ không có gì. Trực giác của ta lại lên tiếng mách bảo. 100% là có chuyện gì đó xảy ra giữa Shige tỷ và Itachi mà ta không biết. Ta muốn biết, chuyện gì đã xảy ra à? Ngày 18 tháng 5, qua 3 ngày Itachi và Pluto đã trở lại, họ mang theo khá nhiều thứ thú vị, có sách đồ ăn và cả rượu nữa. Sách có khá nhiều chủng loại về các kinh mạch cơ thể người, dược kinh, võ công, nội môn tâm pháp gì gì đó. Các sư phụ trong Lương Sơn Bạc đều khá hứng thú, cùng nhau nghiên cứu các sách cổ này. Các loại thịt mà Itachi mang về đều rất kỳ lạ, loại thịt này ta trong siêu thị chưa thấy bao giờ. Chất thịt săn chắc mà ít mỡ thừa hay gân, lấy ngón tay ấn lên bề mặt của thịt. Ngay lập tức đàn hồi lại, tối nay ta quyết định làm món, thịt tẩm bột chiên xù cho cả nhà ăn. Sakaki sư phụ đang tính lén một mình uống rượu do Itachi mang về. Nhưng khi vừa mở nắp hũ rượu ra, trong không khí phiêu tán hương nồng của rượu hoa mai, thanh khiết nhẹ nhàng làm cho Sakaki sư phụ không uống mảnh một mình được. Itachi nói, rượu này độ cồn nhẹ say nhưng cũng không nên uống quá nhiều vì dễ say lúc sau. Chúng ta, mỗi người đều uống một ngụm nhỏ. Ngày hôm sau, ai đó đã giấu hũ rượu đi mất. Ta nhớ mỗi người uống một tí cũng còn hơn nửa bình mà. Do không tìm thấy hung thủ, các sư phụ trong võ đường ngày hôm đó. Tâm trạng cực kỳ trầm thấp, đặc biệt là Sakaki sư phụ, nước mắt cứ lưng tròng cả ngày hôm đó, ngày 17 tháng 6. Kenichi đã tiến gần hơn đến con đường tạo ra cho mình. Tất sát kỹ, vô phách tử, là một đòn đánh mạnh tới mức làm chấn động đến nội tạng trong cơ thể. Có thể coi nó như là một skill riêng biệt của Kenichi, vì vô phách tử, không hề có giai điệu, nên không đoán được động tác của Kenichi khi cậu ấy dùng chiêu này. Đối thủ sau khi bị trúng đòn này, gần như gượng dậy không nổi và trận đấu nhanh chóng kết thúc. Vô phách tử có hai nhược điểm là thứ nhất không phải lúc nào Kenichi cũng tìm được thời cơ để thi triển nó, thứ hai là trong khi thi triển vô phách tử, thì Kenichi đứng ở tư thế rất dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công của đối thủ. Sư phụ Opachai Hopachai cũng đã nhận xét rằng nếu đối thủ đỡ hoặc né được đòn này thì Kenichi sẽ gặp thê thảm. Cậu ấy lại đấu với thủ lĩnh của bang Ragnarok, thật bất ngờ khi đó lại là người bạn thân mà Kenichi kể với ta. Ryuto-san, đây là một cuộc chiến đẫm máu tràn đầy nhiệt huyết. Sư phụ của Ryuto hình như đang dùng cậu ấy như một vật thí nghiệm cho võ học mới của mình. Điều đó khiến các sư phụ trong Lương Sơn Bạc lạnh lẽo cả người. Akisame sư phụ lần đầu tiên giận dữ như thế. Makensei sư phụ nụ cười càng không có. Đặc biệt người làm ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là Luto, San và Itachi. San, Itachi, San như vô cảm vậy. Thật nhạt, ánh mắt của Luto, San lại thật xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 6, chúng ta các sư phụ trong Lương Sơn Bạc và các đệ tử bắt đầu cùng Yomi, tuyên chiến, đệ tử đấu với đệ tử, sư phụ đấu với sư phụ, hai bên đều rất mạnh mẽ. Luto đã học được cho riêng mình kỹ năng vô địch phòng ngự, lưu thủy chế không quyền cửu thập bát phản lại mọi đòn tấn công. Song triền thủ hủ mộc từ, và đánh lạc hướng mọi đòn tấn công của đối thủ. Phô phụ từ, Itachi cũng không kém cạnh với các kỹ năng bộ pháp, khấu bộ, bài bộ trong bát quái trường, và cư bộ trong các samurai thời xưa, địch không động ta không động. Khi địch động, là lúc mọi việc đã kết thúc. Ngày 25 tháng 6, các sư phụ trong Lương Sơn Bạc bắt đầu chia nhau ra hành động. Hướng những sư phụ khác trong phái Tĩnh Võ, giống như Lương Sơn Bạc, ra giúp đỡ, có vài sư phụ khác sẽ lo việc bảo hộ các đệ tử trong bóng tối. Có sư phụ chọn hướng đột phá đến xà huyệt của địch nhân và tấn công bất ngờ. Phái Yomi chia ra quyền phái, tay không, và vũ khí phái, hai mặt đột kích các đệ tử và chia nhau ra sát các sư phụ của phái Tĩnh Võ. Ngày 4 tháng 7, trong lúc bảo hộ các đệ tử, Sigar bị bao vây và đã bị bắt đến tổng bộ Yomi. Cha Sigar là truyền nhân của rèn đúc cổ, không có con trai. Nên Sigar được cha mình truyền lại cho kỹ thuật rèn. Bí mật của sắt thép, làm ra các vũ khí, đều có linh hồn. Itachi đã ẩn núp kỹ và cứu ra Sigar, trong tình trạng, bị lột sạch hết đồ. Cái này, ta thật sự không có bị à, vì Sigar là bậc thầy về vũ khí, nên bị lột sạch đồ cũng rất bình thường khi cô bị bắt. Không biết Itachi làm cách nào, nhưng khi những người bên Tĩnh Võ phái đến dò xét căn cứ đó, người ta chỉ tìm thấy những bãi máu loãng trên sàn nhà thời điểm đó. Ngày 25 tháng 8, tất cả đã kết thúc, các Yomi lựa chọn rút khỏi Nhật Bản, ẩn mình trong bóng đêm. Ngày hôm đó, màu đỏ mặt trời xuống núi làm cho mọi người nhớ đến cuộc chiến đó. Với cái tên, Chư Thần Hoàng Hôn, ngày 27 tháng 8, Sigar đã bắt đầu ngồi ăn cùng bàn với mọi người. Trước đó thì không, cô chỉ toàn ăn một mình trên nóc nhà với thú cưng chuột Jerry của mình mà thôi. Sau đó, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như lúc ban đầu. Chỉ khác Itachi cùng Sigar hay đi ra ngoài chung với nhau. Makensei sư phụ từng thấy, hai người họ đang hôn nhau dưới trăng. Sigar chia thức ăn của mình cho Itachi. Qua hai năm sau, Itachi và Sigar làm đám cưới tại khu rừng. Khi cha Sigar còn sống, có thêm một đứa bé nữa dự đám cưới của cả hai. Luto, San gọi đứa bé đó là phụ thân, Itachi chỉ đơn giản gọi là Lucas, nhưng từ trong ánh mắt của Itachi ta đọc được nhiều tin tức trong ánh mắt của anh. Đó là sự kính trọng dành cho bậc trưởng bối. Ta biết mà, hai người đó thật kỳ lạ. Itachi và Luto, tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương, ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.